Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1920, Xích Hà chồn thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Quy Phù, nguyên lai ngươi sớm có tính kế. Bả Ngọc Quy Phù cho bối tạp, dùng cho khắc chế Hàn Sâm cặp kia giày. Lưu Hoa Vương nhìn thoáng qua thiếp trên người Hàn Sâm Ngọc Quy Phù nói. Nguyệt Luân Vương nhàn nhạt nói ra. Cặp kia giày chỗ kèm theo tốc độ, đối với ngươi ta tới nói không tính là gì, nếu là có công tước ở đây, cũng không dạy được bao lớn tác dụng, nhưng là tại vậy bọn hắn cấp bậc kia bên trong, phương diện nào đó tới nói lại là vô địch tồn tại. Ta lại há có thể không còn sớm làm dự định, Lưu Hoa Vương chậc chậc nói, Ngọc Quy Phù là năm đó con kia thần hòa lão quy lột xác chế. Nghe nói hết thảy cũng chỉ chế thành 1,365 mai. Mỗi một mai đều chỉ có thể sử dụng một lần, có thể trấn áp chư thiên sinh vật, khiến cho tốc độ xuống tới cực chậm, liên vương giả cũng khó có thể ngăn cản. Kinh lịch không biết bao nhiêu tuế nguyệt, Ngọc Quy Phù tồn thế đã rất ít, dùng tại một cái nam tước trên thân, thực sự quá mức lãng phí. Nguyệt Luân Vương nói mệt mỏi. Cho nên bối tạp mới một mực không có lấy đi ra sử dụng. Chỉ là không có nghĩ đến cái này Xích Hà suối số lượng dự trữ vậy mà như thế phong phú. Lại thêm cặp kia giày tốc độ thực sự quá nhanh. Không thể không vận dụng tấm kia Ngọc Quy Phù. Dùng tốt, nhìn hiện tại Xích Hà suối tình huống. Chí ít vật có thể phun trào 3-4 lần. Cũng coi là chị, nếu là một giọt đều mang không quay về. Chỉ sợ chúng ta những cái kia phu nhân liền trước hết nhất thả bất quá chúng ta. Lưu Hoa Vương nói cùng Nguyệt Luân Vương bốn mắt giao tiếp. Rất có gặp được chi âm cảm giác. Hàn Sâm thân thể rơi vào con suối bên cạnh. Chỉ cảm thấy hai chân giống như là uống trì nặng nề. Bà Tuyệt Nha thỏ dày lực lượng vận dụng đến cực hạn. Tốc độ còn không kịp nổi không mặc Tuyệt Nha thỏ dày thời điểm. Hàn Sâm thân thủ muốn đem Ngọc Quy Phù lấy xuống. Cái kia phù lại giống như là cường lực nam châm hút ở phía trên không nhúc nhích. Căn bản kéo không xuống. Cũng may ngoại trừ tốc độ bên ngoài. Chính là nhảy vọt cùng năng lực phi hành nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Trừ này đến cũng không có biệt ảnh hưởng. Hàn Sâm lực lượng bản thân còn có thể vận chuyển tự nhiên. Mắt thấy Hàn Sâm trúng Ngọc Quy Phù, rơi vào con suối bên cạnh, hành động biến 10 phần chậm chạp, kiếm chi đẳng bá tước đều là vui mừng quá đỗi. Thái qua tộc bá tước trực tiếp liền xông tới, đấm ra một quyền một đầu mãnh hổ quyền quang gầm thét nhào về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm trước đó có Tuyệt Nha thỏ dày có thể dùng. Không sợ công kích như vậy, hiện tại tốc độ quá chậm. Căn bản tránh không khỏi cái kia hung mãnh mau lẻ quyền quang. Hàn Sâm đứng tại con suối bên cạnh, nhưng cũng không chút hoang mang. Tâm niệm vừa động, lập tức chỉ gặp một đạo màu đỏ hào quang bọc lại tay phải của hắn. Hóa thành một con hà tơ dệt thành thủ sáo. Cái tay này bộ đúng là Hàn Sâm chém giết con kia bá cấp Xích Hà chồn đoạt được thú hồn. Là thủ sáo hình thú hồn. Có thể tăng lên trên diện rộng tay lực lượng cùng tốc độ. Đại khái là tăng lên tới bá tước cấp trình độ. Mà lại chỉ giới hạn ở mang thủ sáo cánh tay kia. Bất quá đối với Hàn Sâm tới nói. Cái này cũng đã đầy đủ. Hôm nay tới đây quý tộc. Tối cao cũng chính là bá tước. Mà lại đều là vừa mới tấn thăng bá tước không đến bao lâu. So với Xích Hà chồn thủ sáo lực lượng không mạnh hơn bao nhiêu. Thậm chí còn có khả năng không bằng. Hàn Sâm mang theo thủ sáo, cầm quỷ nha đao, mắt thấy cái kia mãnh hổ quyền quang liền muốn oanh đến trước mặt hắn. Hàn Sâm căn bản không có muốn tránh né ý tứ. Một đao đối mãnh hổ quyền quang chứa nước chém xuống. Bởi vì chú ngữ còn không có tăng lên đến tử tước cấp. Cho nên Hàn Sâm cũng không thể trước mặt người khác sử dụng băng cơ ngọc cốt. Dị huyết cùng động huyền kinh lực lượng. chỉ có thể lấy gen vật ngữ cùng lực lượng cơ thể nghênh chiến thái qua tộc bá tước. Đám người gặp Hàn Sâm vậy mà chính diện cùng thái qua tộc bá tước giao chiến, đều là khẽ nhíu mày. Thấy thế nào Hàn Sâm một cái nam tước lực lượng cũng không thể chiến thắng thái qua tộc bá tước. Hàn Sâm trên thân cũng không có mặc món kia hầu tước cấp áo giáp. Chỉ sợ một quyền này phía dưới liền có thể đem hắn oanh sát. Thái qua tộc bá tước gặp Hàn Sâm vậy mà một đao bổ về phía nắm đấm của hắn. Trong mắt hàn quang lóe lên, quyền thượng lực lượng đều tăng lên mấy phần, dường như dự định trực tiếp diệt sát Hàn Sâm. Một đầu khoảng mấy trượng màu đen mãnh hổ quyền quang gầm thét nhào về phía Hàn Sâm, tựa hồ muốn một ngụm liền có thể bả Hàn Sâm nuốt giết thành cho. Quỷ nha đao lưỡi đao hiện ra quỷ dị màu tím đen, không có thần quang, cũng không có thần dị khí tức, chính là không có gì đặc biệt, một đao chạm tại cái kia mãnh hổ quyền ánh sáng đỉnh đầu. Răng rác, cái kia kinh khủng hung mãnh ác hổ quyền ánh sáng, tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong mắt, vậy mà ngạnh sinh sinh bị quỷ nha đao bổ ra, từ đầu đuối đuôi trực tiếp chém thành hai nửa. Quỷ nha đao cùng thái qua tộc bá tước nắm đấm trực tiếp đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm, Hàn Sâm đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Cái kia thái qua tộc bá tước lại ngay cả lui bốn bước mới đứng vững thân thể. Quyền sáo phía trên xuất hiện một đạo có thể nhìn thấy da thịt vết đao. Từng tia máu tươi từ bên trong rỉ ra. Đây không có khả năng. Thái qua tộc bá tước quá sợ hãi, cái khác bá tước cũng là một mặt chấn kinh. Thủ sáo, hắn cái tay kia bộ có vấn đề, là một kiện cường đại dị bảo, tăng lên hắn xuất thủ lực lượng cùng tốc độ, bối tạp dù sao cũng là nửa bước thần hóa về sau. Kiến thức so với cái khác bá tước mạnh hơn không ít. Liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, bành. Tất cả mọi người còn không có tỉnh táo lại, chỉ thấy cái kia trong con suối lần nữa sáng lên hồng quang. Lại có xích hà suối nước muốn phun ra ngoài. Hắn tốc độ di chuyển bị Ngọc Quy phù áp chế, đã không có năng lực lại cùng chúng ta cướp đoạt. Không cần phải để ý đến hắn. Có một cái bá tước hét to một tiếng, thế nhưng là bối tạp đẳng bá tước lại đã sớm vọt lên. Buồn bực không lên tiếng muốn trước vọt tới không trung đi đoạt tước phun ra ngoài xích hà suối nước. Bối tạp bọn hắn đã sớm nhìn ra, Hàn Sâm trên tay lực lượng cùng tốc độ mặc dù tăng lên, thế nhưng là di động lại như cũ rất chậm, đã không có khả năng lại bay lên cùng bọn hắn cướp. Cũng chính là cái kia bá tước quá không thực tại, mới có thể hô một câu như vậy, những người khác đã sớm động thủ. Quả nhiên, chỉ gặp một đạo hồng quang từ trong con suối phun ra ngoài. Tốc độ nhanh như ánh sáng, bối tạp bọn hắn đều làm đủ chuẩn bị, chờ lấy cướp đoạt suối nước. Thế nhưng là cái kia lưu quang mới vừa vặn phun ra ngoài, mới rời khỏi con suối không đủ 2 mét. Tại cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, một tay nắm vậy mà hoành bên trong đâm đi ra. Từng thanh cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ xích hà suối nước từ chùm sáng màu đỏ bên trong bắt đi ra. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Sau đó thuận bàn tay nhìn thấy bàn tay kia chủ nhân. Thình lình chính là đứng tại con suối bên cạnh Hàn Sâm. Lập tức trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Suối nước phun ra ngoài thời cơ là không cố định. Ban đầu tốc độ cơ hồ tiếp cận tốc độ ánh sáng. Tại loại này tình huống dưới muốn ở bên cạnh chính xác bắt lấy nước suối, liền xem như bá tước thậm chí là hầu tước cũng chưa chắc có thể làm được. Hàn Sâm vậy mà tay không liền tóm lấy, thực sự có chút làm cho người chấn kinh. Trùng hợp sao? Bối tạp không thể tin tự lẩm bẩm. Không phải trùng hợp, Dạ Hà Vương lại là ánh mắt ngưng tụ. Nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm, Nguyệt Luân Vương mấy người cũng đều đã nhìn ra, đó cũng không phải một cái trùng hợp, cũng đều nhịn không được có hơi hứa kinh ngạc, không thể để cho hắn lưu tại Xích Hà suối bên cạnh. Kiếm chi kêu lên một tiếng giận dữ, một kiếm hướng về Hàn Sâm chém quá khứ. Một bên khác, Thái Qua tộc bá tước cũng ngóc đầu trở lại. Từ một bên khác, một quyền đánh phía Hàn Sâm. Cách Trương